Đệ nhất kiếm thần, chương 4233, không có đáp lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương có nội dung hình ảnh, cô gái một chân nhíu mày, nói tiếng người, tiểu đảo nhìn về phía cô gái một chân. Cô gái váy trắng quay lại, linh vực sẽ bị tiêu diệt. Nếu nàng ta không trở lại, chúng ta sẽ bị tiêu diệt, đơn giản thế đấy, cô gái một chân hơi không vui. Vậy ngươi còn nhờ ta nhúng tay vào, tiểu đảo lạnh lùng đáp. Nơi này chỉ có ngươi khá mạnh, không nhờ ngươi thì nhờ ai? Cô gái một chân giơ ngón giữa với tiểu đạo. Khinh bỉ ngươi, nói xong, nàng ta xoay người rời đi. Trong hiệu cầm đồ, tiểu đạo lắc đầu cười khẽ, trong tinh không, Diệp Huyên dẫn A Mục chậm rãi bước đi. A Mục chợt cười nói, đang lo lắng à? Diệp Huyên gật đầu, đúng thế, A Mục nói, ta cảm thấy chúng ta cứ cố gắng hết sức là được, cố gắng hết sức. Diệp Huyên cười đáp, cũng chỉ có thể làm thế thôi, nói xong, hắn dừng lại, sau đó nhìn xuống bụng mình. Tầng 9 tiền bối, người còn ở đó không? Không ai trả lời. Diệp Huyên nhún vai, nói, đại ca, đừng nói người chết rồi nhé. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ trong người Diệp Huyên. Ta đang đột phá, giọng nói của tầng 9. Đột phá, Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi, người sắp đột phá à? Tầng 9 nói, đột phá rồi, Diệp Huyên. Tầng 9 chợt hỏi, tiểu tử, có phải ngươi gặp phiền phức gì không? Diệp Huyên vội đáp. Không có, tầng 9 nổi giận, không có con khỉ, chắc chắn là có, bỏ đi, ngươi coi như ta đang ngủ say đi, nói xong, trong tháp yên tĩnh trở lại. Diệp Huyên vội nói, đừng mà tiền bối, bây giờ ta gặp một phiền phức nhỏ, một phiền phức rất nhỏ, cần người giúp đỡ, không có đáp lại. Diệp Huyên im lặng một lát rồi khẽ thở dài, được rồi. Những người kia đều là cao thủ bán bộ độn nhất cảnh, với thực lực của tiền bối e rằng cũng không làm gì được người ta. Thôi vậy, tiền bối cứ ở bên trong đi, bên trong an toàn hơn, tầng 9 cười nhạt. Giỏi đấy, chưa được bao lâu mà đối thủ đã từ chủ tế cảnh trở thành bán bộ độn nhất cảnh rồi. Sao ngươi không leo lên trời luôn đi, Diệp Huyên cười ngượng ngùng. Vậy tiền bối, bây giờ cảnh giới của ngươi là gì, cách chương?